Những thứ quốc bảo này sợ là còn không bằng một cái bánh mì hay một chén cơm. Thật là, ngay cả sinh mạng của bản thân còn không thể đảm bảo, thì ai có thể có tâm tư nghiên cứu những thứ này? Mấy thứ bảo bối phù giá thời thịnh thế giờ đây lại long tong trôi giặt khắp nơi, cho dù bán đi cũng chưa chắc đã có người muốn mua. Lão tiên sinh đau lòng nói, bọn người nước ngoài kia rất thích mấy thứ này, không biết có bao nhiêu người đã vụng trộm đem những món này giống như vậy bán cho bọn chúng rồi. Người ngoại quốc biết đây là thứ quý hiếm, nhưng chúng ta lại không biết trân trọng. Mấy món này đều là quốc bảo mấy ngàn năm của nước Xét chúng ta, mất đi một cái thì trên đời cũng liền ít đi một món. Đối với một người dùng hơn nửa cuộc đời nghiên cứu về đồ cổ như lão mà nói, đồ cổ chính là mệnh của ông. Ông không quản được người khác, nhưng cũng không thể không đau lòng. Ông có thể trách ai bây giờ? Tiễn lão tiên sinh đi rồi, Lục Nghiên còn đưa cho ông cái chén sứ mà ông vô cùng yêu thích. Lão già tử thật lòng muốn cự tuyệt, nhưng Lục Nghiên nói, mấy thứ này nằm trong tay ta cũng chỉ là viên minh châu bị biến thành hàng tầm thường. Chỉ có năm tay ngài mới nói, mới có thể phát huy hết giá trị bản thân. Tục ngữ có câu, thiên kim khó mua lòng người tốt, chỉ cần ngài thích mới là điều quan trọng nhất. Nghe vậy, lão tiên sinh mới nhận lấy. Nói về những thứ này, đúng là nếu thiên hạ thái bình, đích xác đáng giá. Nhưng bây giờ chẳng khác gì đồ sứ bình thường, khó mà tin được. Chỉ cần mười mấy đồng đại dương đã có thể đem về một đống đồ cổ, giá thấp đến mức không chấp nhận được. Nó chỉ cao hơn đồ sứ bình thường một chút mà thôi. Liễu Ngô nhìn đồ cổ này đầy phòng nói, tiểu thư, mấy thứ này giải quyết thế nào? Lục Nghiên nói, khi nào quay về thì đem theo. Nàng chỉ có thể mua được một ít mà thôi. Trên toàn bộ Xét Quốc không biết có bao nhiêu người lén lút đem những món quốc bảo bán cho mấy tên nước ngoài kia. Quốc bảo lênh đênh trôi giạt, thật sự khiến người ta phải thở dài xót xa. Ngoại trừ việc này, đám doanh nhân kia vẫn chưa hề liên lạc với Lục Nghiên. Lục Nghiên cũng không nóng vội. Việc làm ăn này thành công hay không, đối với nàng mà nói không hề quan trọng. Không cần phải gấp gáp hạ thấp thân phận của mình. Nhà máy bên phía Lục Thủy Thành làm ăn cũng khá ổn. Hơn nữa vận may đang đến, mấy đơn hàng liên tục dồn dập. Lục Nghiên cảm thấy việc mình đang báo quảng cáo đích xác có hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, Lục Nghiên pha trà nấu ăn thập phần an nhàn. Hoàn cảnh xung quanh nhà rất tốt, hàng xóm lại thân thiết. Mã Khắc thường xuyên ghé qua nhà trọ chuyện ăn uống. Công tước Nút Đê là người có tài sản trải rộng toàn thế giới, việc làm ăn rất lớn. Thân phận của Mã Khắc so với tưởng tượng của Lục Nghiên còn kinh khủng hơn. Nước Đê theo chế độ quân chủ lập hiến, và Mã Khắc là một quý tộc rất có tiếng nói. Đế quốc sao? Trong lòng Lục Nghiên động đậy. Thật là trùng hợp, bọn họ đang buồn sầu không biết làm cách nào để thương lượng với Nước Đê bên kia. Lý trí một lòng muốn về nước, nhưng Nước Đê lại không có ý định buông tay một người như thế. Vạn bất đắc sĩ, chỉ có thể vụng trộm dẫn độ hắn về nước. Có điều muốn lên được máy bay cũng không phải việc dễ dàng, phải tính toán cẩn thận. Lấy lại tinh thần, Lục Nghiên khẽ khẽ thở dài. Xem ra nàng phải kéo gần mối quan hệ giữa mình và vị Mã Khắc tiên sinh này thật tốt. Cuối thu, quế hoa vàng rực lấp ló sau những phiến lá xanh trên cành, mùi thơm của chúng xông vào mũi, nồng đến mức cách xa 10 dặm cũng có thể ngửi thấy. Chỗ ở của bọn Lục Nghiên hiện tại trong vườn có một gốc hoa quế không nhỏ. Hôm trước chỉ mới là một những nụ hoa, vậy mà bây giờ qua một đêm liền bùng nở hết vào một góc sân, hương thơm ngào ngạt. Được sự đồng ý của chủ nhà, Lục Nghiên cùng bọn họ xuân hạnh hái hết những đóa hoa quế xuống. Những bụng hoa này rất nhỏ, nhưng mùi thơm lại rất nồng. Hoa quế sau khi bỏ đài hoa đi, chỉ còn lại những đóa hoa nhỏ xíu xinh xắn. Hoa xử lý sạch sẽ xong thì đem đi phơi khô, dùng làm mật quế hoa. Cứ một lớp hoa, một lớp đường cho vào lọ thủy tinh. Mật quế hoa sau khi ngâm với đường biến thành một màu vàng kim đẹp mê người. Đường và hoa quế hòa với nhau, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy ngọt. Lục Nghiên ngâm đường với quế hoa là vì quế hoa có vị hơi đắng. Sau khi ngâm với đường sẽ không còn vị đắng đó nữa, mà đường còn có thể khiến mùi thơm của hoa quế bật lên, khiến người khác phải mê mẩn. Mật quế hoa dùng để làm ra món quế hoa quao. Món này mỗi người đều có thể cách chế biến khác nhau. Điều này cũng khiến cho hương vị của nó khác biệt rất nhiều. Điểm giống nhau duy nhất chính là bên trong phải có mùi hoa quế. Lục Nghiên làm quế hoa cao đương nhiên không giống người khác. Cách làm của nàng khiến miếng bánh chia ra hai màu vàng trắng rõ ràng. Phần trắng thì trắng như ngọc, phần vàng lại trong suốt lấp lánh. Có thể nhìn thấy những đóa hoa bên trong thật giống như tuyệt tác nghệ thuật. khiến người ta luyến tiếc ăn vào miệng. Hương vị món quế hoa cam này chắc chắn rất ngon. Bánh mà nhìn như châu báu, cắn một miếng, mùi hương của hoa quế nhất thời lan tỏa khắp miệng. Ăn hết một miếng, tự hồ cả người đều trở nên thơm, mùi hoa trong miệng thật lâu không bay mất. Kiếp trước ở trong cung, quế hoa cao nàng làm được rất nhiều người yêu thích. Lúc ngóng trong mà ăn một miếng vào thì không còn gì có thể sánh bằng. Quế hoa cao ngay ngắn nằm trong đĩa, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lục Nghiên phân phó Sử Phương đem phần điểm tâm này đưa đến cho Mã Khắc tiên sinh. Tả nghĩ hắn rất thích. Sử Phương đáp lại đi ra. Liễu Ngu từ bên ngoài vội vàng chạy đến, có chút cao hứng nói: "Tiểu thư, Hà thương nhân tiên sinh muốn ngài đến chỗ của hắn một chuyến." Lục Nghiên hơi nhướng mày, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hắn như có vẻ miễn cưỡng. Đem theo một phần quế hoa cao này, lần đầu đến nhà người khác làm khách cũng không thể đi tay không. Xuân Hạnh kẽ nhíu mày, nói: "Sáng sớm hôm nay lúc ta và Hòa Hương đi mua thức ăn, nghe mọi người trong nhà thảo luận rằng hiện tại ở thành phố H xuất hiện một loại quái bệnh, người nhiễm bệnh toàn thân sẽ thối sữa, khả năng truyền nhiễm rất cao, không có thuốc chữa trị, bên ngoài đang vô cùng rối ren." Nàng nghiêm túc nhìn lại Lục Nghiên tiếp nói: "Tiểu thư, chúng ta có nên quay về sớm một chút hay không?" Lục Nghiên gật đầu nói: "Được thôi. Nếu như có thể ký được hợp đồng này thì chúng ta lập tức quay về." Hà gia là một căn dương lâu 2 tầng. Trong phòng khách trang trí một chiếc sofa đệm mềm màu hồng. Trên bàn đặt một lọ hoa cắm 2 nhánh bách hợp, nhìn thập phần mang màu sắc phương Tây. Hà tiên sinh ký tên mình lên bản hợp đồng, rồi nói rối rít một hơi thuốc, nói: "Lục tiểu thư quen biết Duyên tiên sinh?" Đôi mắt Lục Nghiên lóe lên, suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra là ai. Ký tên mình lên xong cười nói: "Chắc người Hà tiên sinh nhắc đến là Mã Khắc. Ta đúng là có quen hắn, hắn ở cạnh bên nhà của ta." Nàng nghĩ Hà Chi thống khoái ký hợp đồng này với nàng, khả năng rất lớn là có liên quan đến cái Mã Khắc. Mã Khắc là một người rất có uy vọng ở thành phố H, thân phận không hề thấp. Hắn lại là một doanh nhân thành công, nếu hợp tác với hắn cũng có nghĩa là lợi nhuận rất lớn. "Hà tiên sinh, hợp tác vui vẻ." Lục Nghiên đứng lên, đưa tay ra với Hà Chi. "Hợp đồng đã ký, nghĩa là việc hợp tác của bọn họ đã thành. Sau này bên phía mấy doanh nhân này sẽ xây dựng nhà máy. Cái chế biến là do Lục Gia đưa ra, lợi nhuận chia 64, Lục Gia chiếm 6 phần. Hà Chi mỉm cười đứng lên nói: "Hợp tác vui vẻ." Lục Nghiên biến sắc, nhìn thấy cổ tay hắn có chút phồng lên, còn đang nghi ngờ, đã thấy nam nhân trước mặt đột nhiên ngã xuống đất. "Hà tiên sinh!" Lục Nghiên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn. Lúc này nàng mới phát hiện chỗ phồng trên cổ tay hắn có vẻ còn thối sữa. Nghe nói gần đây thành phố H lưu truyền một loại quái bệnh, người nhiễm bệnh toàn thân sẽ thối sữa, khả năng truyền nhiễm rất cao. Lục Nghiên đột nhiên nhớ tới lời của Xuân Hạnh trước khi ra khỏi nhà, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường. "Quản gia, nhìn đi kêu bác sĩ!" Người ở Hà gia vừa nhìn thấy lão gia mình ngã xuống, cả đám trở nên hoảng loạn. Hoa Di Nương nắm lấy tay Hà Chi mở miệng gọi người. Vợ cả của Hà Chi đã sớm qua đời, nội trạch Hà gia hiện nay chỉ có một mình hắn là chủ cùng nàng ta và một vị di nương họ Tô. Hà gia toàn bộ là do một mình Hà Chi chống đỡ. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là Hà gia cũng xong đời. Điều này Lục Nhân hiểu rõ, người ở Hà gia cũng rõ. Cho nên khi Hà Chi đã ngã xuống, người Hà gia từng người một chạy đôn chạy đáo vây quanh phòng. Không khí vô cùng lo lắng. Bác sĩ rất nhanh đến, nhưng khi vừa nhìn thấy bọc mủ trên tay hắn, thần sắc ông đại biến nói: "Viêm loét." Nói xong hắn thu dọn đồ đạc rời đi, nửa phần cũng không muốn lưu lại chỗ này. Lục Nghiên nhìn vào viêm loét mà mấy người luống cuống ở Hà gia, nàng hít một hơi thật sâu, đi đến mượn điện thoại của Hà gia điện về Lục Thủy Thành. Nàng nhớ Xuân Hạnh nói bệnh này không có thuốc chữa. Hiện tại thời tiết rất tốt, mặt trời không quá chói chang. Lục lão gia cùng Lục phu nhân đi ra ngoài dạo phố. Tòa nhà của Lục gia được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 gác, được truyền thừa đã mấy trăm năm, nhìn rất xa hoa và khí thế. Từ cửa đến đại sảnh cũng phải đi một khoảng khá xa. Lục Thực nghe tin có điện thoại của Lục Nghiên từ thành phố H nên có chút vui mừng, thả lỏng của áo sơ mi, đặt mông ngồi trên sofa. Hắn mới đi cưỡi ngựa về, chạy từ cửa vào đến đây còn tờ hổn hển. "Alo, tỷ." Hắn gọi một tiếng. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới nghe tiếng Lục Nghiên nói: "A Thực à, phụ thân, mẫu thân đâu?" Lục Thực cười nói: "Bọn họ đi dạo phố rồi,